Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, xấu bụng Hứa Thi Kỳ. Hứa Thi Kỳ sững sờ, không hiểu Sở Phong vì sao lại bỗng nhiên hỏi như vậy. Đó là đương nhiên a, ngươi đều đem ta cái kia, lại còn hoài nghi a. Hứa Thi Kỳ cái miệng nhỏ nhắn quyết thật cao, một bên khóc vừa nói, tốt ta tương đương ngươi cái bại hoại Sở Phong, ngươi có phải hay không muốn trở mặt không quen biết, nhấc lên quần liền đi, ngươi đi đi ngươi đi đi, để cho ta một người khóc chết tính toán. Chỉ bất quá, Sở Phong lại không ăn bộ này, bởi vì hắn đã phát hiện dấu vết để lại. Sở Phong, huy, tự kỷ thiếu nữ. Ngươi đừng vội khóc, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì a? Hứa Thi Kỳ ngóc đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua Sở Phong. Ngươi mới vừa nói ngươi giữ lại 18 năm trong sạch, bị ta làm bẩn, điều này nói rõ ngươi ở phương diện này còn là lần đầu tiên, đúng không? Sở Phong hỏi, ta đương nhiên là lần đầu tiên a. Ta từ nhỏ đến lớn đều không ưa thích qua khác nam sinh. Bằng không còn có thể với ai lần thứ nhất đi à. Hứa Thi Kỳ lẽ thẳng khí hùng ưỡn ngực nói ra. À, vậy liền dễ làm. Sở Phong trên mặt rốt cục mở giãn ra vẻ u sầu. Cười nói, xem ra ta không dùng phụ trách. Sở Phong, ngươi, có ý tứ gì mà? Hứa Thi Kỳ lại tới khí. Sở Phong chỉ ga giường, bình tĩnh nói ra, cái gọi là một máu, cũng là nữ sinh lần thứ nhất đều sẽ chảy máu. Thấy không, cái giường này chỉ so mặt ta đều sạch sẽ. Rất rõ ràng hai chúng ta tối hôm qua cái gì đều không phát sinh. Hứa Thi Kỳ khẽ giật mình, lệch ra cái đầu hỏi, a, nữ sinh lần thứ nhất sẽ còn chảy máu a? Vậy liệu rằng đau? Ta mẹ nó một cái nam sinh làm sao biết? Ngươi hỏi ta làm gì? Sở Phong tức giận đậu đen rau muống một câu. Lập tức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Cười lạnh nói. Ha ha, Hứa Thi Kỳ, nhìn không ra a, ngươi chẳng những là trong đó nhị thiếu nữ, vẫn là cái xấu bụng thiếu nữ a, lại muốn gạt ta phụ trách nhiệm. Muốn không phải ta trên thông thiên văn dưới dành địa lý, biết nữ sinh lần thứ nhất sẽ ra máu, ta kém chút liền tin ngươi. Ai nha, bị nhìn thấu á. Hứa Thi Kỳ cái đuôi hồ ly bị bắt tới, nhất thời có chút thất kinh cúi đầu xuống. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân không biết nên nói cái gì. Thực chính như Sở Phong chỗ nói, Hứa Thi Kỳ cái này tự kỷ thiếu nữ quỷ linh tinh quái đây. Tối hôm qua dự định thuận nước đẩy thuyền, làm bộ bị Sở Phong cho cái kia, dạng này về sau Sở Phong liền sẽ đối nàng tốt một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng lại thua ở đơn thuần thậm chí không biết nữ sinh lần thứ nhất sẽ ra máu việc này. Không phải vậy nàng coi như đi làm điểm màu đỏ thuốc màu đều muốn làm ra một bộ giả tượng đến. Nha, hừ, Sở Phong ánh mắt đắc ý nhìn lấy nàng, khiêu khích nói, đến a. Ngươi không phải diễn đế à? Tiếp tục khóc a, ta nhìn ngươi khóc rất giống a. Ngươi không đi điện ảnh giới thật sự là quá đáng tiếc. Không phải vậy năm nay ảnh hậu tuyệt đối trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Hứa Thi Kỳ cúi đầu, hai cánh tay nhăn nhăn nhó nhó, bị vạch trần nàng có chút chân tay luống cuống, yếu ớt nói, thế nhưng là hôm qua ta thật kém một chút liền bị ngươi cái kia nha. Chấm ngoặc kép, kém một chút. Sở Phong lập tức buông lỏng một hơi. May mắn kém như thế một điểm, không phải vậy hiện tại thì xong đời. Điểm này kém thật tốt, kém một chút cũng là kém một chút. Còn ngồi cái kia làm gì? Mặc quần áo quần rời đi à. Sở Phong tức giận xì một tiếng, dẫn đầu nhảy dựng lên bắt đầu mặc vào quần áo quần. Mà Hứa Thi Kỳ thì là liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy mặc vào quần áo quần. Trong nội tâm nàng rất không cao hứng. Như thế rất tốt, giữa hai người không có phát sinh thực chất sự tình. Hết lần này tới lần khác chính mình còn bị vạch trần. Cái này chỉ sợ Sở Phong về sau hội càng chán ghét chính mình a. Ngay tại hai người đều bận rộn mỗi người mặc quần áo quần thời điểm. Cửa gian phòng bỗng nhiên bị người mạnh mẽ chân đá văng. A, Hứa Thi Kỳ kinh hô một tiếng. Nàng hiện tại vừa mới mặc tiểu nội y bên trong cùng bên trong y áo đây. Bị Sở Phong nhìn hết nàng là không ngại. Có thể nếu như bị khác nam nhân nhìn đến, nàng hội chịu không được. Ai? Sở Phong lập tức giật mình. Hắn vừa xuyên hết quần, không kịp mặc quần áo thì nghênh đón. Chỉ thấy một người mặc áo da màu đen quần da nữ nhân theo ngoài cửa đi tới. Nàng ngũ quan rất không tệ. Màu da hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt. Trên mặt lạnh như băng trực tiếp hướng Sở Phong cái này đi tới. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Sở Phong hoang mang không thôi. Vừa mở miệng còn chưa kịp hỏi ra lời nói. Chỉ thấy nữ nhân kia vậy mà một cái liêu âm thối đá đến. Thảo. Sở Phong bảo âm thanh nói tục. Trực tiếp dùng hai chân đem nàng chân kẹp lấy. Sau đó cái này nữ nhân lại dây dưa không bỏ nhất quyền đánh tới. Nhưng lại bị Sở Phong chết nắm chặt. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào phòng ta? Lại vì cái gì ra tay với ta? Sở Phong biểu lộ băng lãnh chất vấn. Ngươi chính là Sở Phong a? Nữ nhân kia hơi đối Sở Phong thân thủ cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Hừ lạnh nói, ta là tới Tảo Hoàng. Càn quét tệ nạn, ngươi chơi kỹ nữ bây giờ bị ta bắt tại trận. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Chơi, chơi kỹ nữ, chơi em gái ngươi a? Ngươi mẹ nó con mắt nào nhìn đến ta tại chơi kỹ nữ? Sở Phong trực tiếp tức giận phun một câu. Nhưng là Sở Phong cái này khá lịch sự. Hứa Thi Kỳ cái kia trực tiếp giống xù lông con mèo nhỏ. Một chút thì bạo phát. Hoa, người nữ nhân này quá đáng giận. Cái gì chơi kỹ nữ à? Người nào chơi kỹ nữ? Ta cùng Sở Phong là người tình ta nguyện có được hay không? Người mới là kỹ nữ đây. Cả nhà ngươi đều là kỹ nữ. Ngươi nói cái gì? Muốn chết? Nữ nhân kia trực tiếp hung hăng trừng lên mắt. Để Sở Phong ngoài ý muốn là, nàng thân thủ lại dù không sai, trực tiếp tránh thoát Sở Phong trói buộc, một cái cầm nã thủ hướng về Hứa Thi Kỳ chộp tới. 3. Thời khắc mấu chốt, Sở Phong một cái lắc mình ngăn tại Hứa Thi Kỳ trước người. Một trường vỗ mở nữ nhân kia cầm nã thủ, ngươi muốn làm gì? Chỉ sợ ngươi không là cảnh sát a? Sở Phong mắt lạnh nhìn nàng. Cái này nữ nhân thân thủ đến, tác phong làm việc một chút không giống cảnh sát, ngược lại là giống kinh nghiệm xa trường hành sự nhanh chóng quyết đoán nữ tướng. Hứa Thi Kỳ giật mình, vội vàng trốn ở Sở Phong sau lưng, bất quá y nguyên lộ ra cái đầu nhỏ tức giận nói. Ngươi mới là kỹ nữ, cả nhà ngươi đều là kỹ nữ, ta liền muốn nói, ngươi, hừ. Nếu không có Sở Phong ngăn tại Hứa Thi Kỳ trước mặt, nữ nhân kia chỉ sợ sớm đã tới đối nàng không khách khí. Ngươi chính là Sở Phong đúng không? Cùng ta đi ra, ta có việc theo ngươi nói. Nữ nhân kia đặt xuống câu nói tiếp theo, chừng Hứa Thi Kỳ liếc một chút về sau, cái này mới ra khỏi phòng. Hứa Thi Kỳ, ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Phong xoay người vừa định dặn dò cái này tự kỷ thiếu nữ hai tiếng. Bất quá lại phát hiện nàng hiện tại có thể chỉ mặc một bộ bên trong y áo. Sau đó lập tức chợt quay đầu. Lúng túng nói, người vội vàng đem y phục trước mặc vào a. Còn có, đêm qua nhiều chuyện tả. Tối hôm qua đằng sau sự tình Sở Phong không biết phát sinh cái gì. Nhưng hắn lại biết. Nhất định là Hứa Thi Kỳ đuổi tới, cứu, hắn. Tuy nhiên cho dù chính mình uống say, lấy đám kia tiểu lưu manh thực lực cũng thương tổn không có được ác ma chi thân hắn. Nhưng muốn là đám người kia đem hắn lột sạch ném ở đường cái trung gian. Cái này ngày thứ hai hắn nhưng là đến leo lên tin tức địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.